Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 931, chương 932, chiến cuồng phong. Diệp Lăng tới luyện võ tràng, bọn họ mặc dù nói có chút kinh ngạc, thế nhưng cũng là ở tình lý bên trong, dù sao trong mắt bọn họ cái này thần bí cung chủ. Thật ra thì vẫn là rất hiền hòa. Nhưng là Diệp Lăng bên người cuồng phong, cũng là làm cho bọn họ thất kinh a. Đây chính là cuồng đao môn môn chủ, bọn họ đương nhiên biết, tối thiểu cũng nghe nói cùng gặp qua. Thế nhưng hai người kia cùng nhau đi tới luyện võ tràng, nhưng chỉ có làm cho bọn họ có chút không thể tưởng tượng nổi. Ai, chúng ta không phải ngày mai sẽ chuẩn bị xuất chinh mà. Nghe nói là đánh trước cuồng đao môn a. Ta đây đao đều say xong, cái kia cuồng phong lão tổ sao lại tới đây? Không biết, nhìn làm, nói chung chúng ta cung chủ ở đây, mặc kệ ai cũng là lật không nổi cái gì đại phong lãng. Từng cái lôi cung mọi người đều là thì, Thảo nói, mà Diệp Lăng cùng cuồng phong đi tới trung ương một cái cự đại luyện võ đài trên. Vỗ vỗ đài lên vẫn còn ở ngây ngốc lấy hai cái đại la sơ kỳ cường giả. Huynh đệ đi xuống trước, ta bồi cuồng phong luyện tay một chút. Diệp Lăng khẽ cười nói, hai tên kia trực tiếp chạy xuống phía dưới. Chỉ bất quá trong chớp nhoáng này, toàn bộ luyện võ tràng có thể đều là một mảnh xôn xao a. Cung chủ muốn cùng cuồng phong động thủ, vậy coi như là một kiện vô cùng rung động chuyện tình a. Sau một khắc những người này trong mắt đều xanh biếc. Giống như cái kia lang tể tử thấy được nhục thân, mau mau, kêu bọn họ đi tới. Đây chính là khó gặp a, cung chủ cùng cuồng phong lão tổ động thủ, đây chính là đại địa chấn a. Đúng đúng đúng, ta cho ngươi biết a, chúng ta cung chủ a, tuyệt đối sẽ không thua ngươi tin không tin. Mà luận võ trên đài Diệp Lăng nhìn cuồng phong, thì là mỉm cười. Trong tay diệt tiên kiếm trực tiếp nắm trong tay, trong cơ thể cửu đại tiên anh chậm rãi vận chuyển. Đến đây đi, ta nhưng là sẽ không nương tay. Diệp Lăng mỉm cười, cuồng phong gật đầu, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh tản ra sán lạn ánh đao đáng sợ đơn đao. Đao khí lượn lờ, quấn quanh ở thân đao chu vi. Diệp cung chủ, ngươi nên cẩn thận. Đau của ta nhưng là không nháy mắt đó ha. Cuồng phong mỉm cười. Trong một sát na, trong cơ thể một đáng sợ đau ý điên cuồng ngưng tụ sông thiên. Ngày mà trong mắt của hắn cũng là từ từ ngưng trọng. Một tia đến gần tiên vương khí tức, theo trong cơ thể hắn chậm rãi dũng động. Bây giờ cuồng phong tu vi càng là đến gần cảnh giới của tiên vương. Đau của ta tên là cuồng đao, cái này đao pháp cũng tên là cuồng đao, kết làm đao của ta mới có tư cách bại ta. Cuồng phong lớn tiếng mạnh mẽ quát, uống, thân thể vọt một cái, cả người giống như một đạo như cuồng phong, trong tay đơn đao càng là bỗng nhiên nhắc tới, đáng sợ ánh đao tán loạn mà sinh. Cuồng đao đao pháp, một đao diệt ma, lả tả tràn ngập thành một đạo hẹp dài độ cung ánh đao, tán loạn mà sinh, phá vỡ toàn bộ luyện võ tràng, hướng phía đối diện Diệp Lăng điên cuồng chém tới. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, giơ tay lên chính là một kiếm, trong cơ thể kinh khủng lực lượng hiện lên ở trong tay. Xuất thủ chính là cuồng lôi kiếm pháp, đinh đương một tiếng, hai người cước bộ liền lùi lại, thịch thịch thịch. Đều là liền lùi lại mấy bước mới chậm rãi ngừng lại. Không sai, chẳng qua có không có tư cách, nhưng là phải xem kế tiếp. Cuồng phong mỉm cười, cước bộ bỗng nhiên một bước, cả người lại là điên cuồng vọt một cái, thân thể hơi cong một chút, hưu một chút, hóa thành một đạo lưu quang hướng phía đối diện Diệp Lăng lấn giết đi. Lôi vực hàng lâm, ùng ùng. Làm cuồng phong thân ảnh chợt vọt tới Diệp Lăng bên người một khắc kia, lôi vực phủ xuống, đáng sợ lôi đình chi lực trực tiếp tràn ngập ở tại đại địa chi trung. Ong ong, lóe ra lôi quang, lôi đình nắm kéo cuồng phong thân thể, trực tiếp đem thân hình của hắn hung hãn đình trệ ở. Cuồng lôi kiếm pháp, bá, một kiếm kình thiên, làm Diệp Lăng giơ kiếm một khắc kia. Ở luyện võ tràng lên khoảng không, một tia sáng chói điên cuồng ngưng tụ, nằm xuống cho ta, oanh, Diệp Lăng một tiếng bạo hống, trong tay diệt tiên kiếm cuồng mãnh nhất chạm, hung ác kiếm quang mang theo hung hãn khí tức cuồn cuộn mà rơi. Cuồng phong lúc đầu đánh tới thân thể nhưng là bị vội vã chuyển hoán thành phòng thủ. Hai cánh tay cử đao, gắt gao chặn Diệp Lăng bổ tới một kiếm, nhưng là hoa lạp lạp, dạ lớn luyện võ đài, dĩ nhiên trực tiếp dạ nứt từng đạo kinh người vết rách. Phải biết rằng cái này luyện võ đài nhưng là hay là tiên kim chế tạo a. Lực phòng ngự kinh người, kết quả một kiếm này, kém chút theo cuồng phong thân thể bà luyện võ đài đều cho sụp đổ. Có thể tưởng tượng được kinh khủng đến cỡ nào. Gắt gao dùng đao chống đỡ cuồng phong, khuôn mặt sắc đỏ lên. Diệp Lăng một kiếm kém chút trực tiếp đem hắn cho phách ngã xuống đất. Bây giờ càng là gắt gao ngăn trở Diệp Lăng tiếp tục áp bách. Rát chi chi, đao kiếm chạm vào nhau, nóng rực hoa lửa theo giữa hai người không ngừng tóe phát ra. Một đáng sợ khí tràng ở thân thể hai người chu vi không ngừng ngưng tụ. Cho ta giạt ra. Cuồng phong cắn răng, trong cơ thể sau cùng lực lượng hoàn toàn bạo nổ phát. Trong tay đơn đao điên cuồng nhắc tới, Diệp Lăng đè xuống diệt tiên kiếm trực tiếp thuận thế nhất nghiêng. Cuồng phong cước bộ gật liên tục, xem như là ngắn ngủi chạy trốn qua Diệp Lăng áp chế. Mà hôm nay luyện võ chàng bên trong, người là càng ngày càng nhiều. Diệp Lăng cùng cuồng phong chiến đấu, bọn họ nếu như bỏ lỡ, đây chính là phải hối hận cả đời. Diệp Phi, Bạch Mai, Ba Yêu, Hải Đông Thanh, Mạc Tinh, Hoàng Phủ Vô Địch, Văn Gia Tam Huynh Đệ, Cơ Vô Mệnh các loại, toàn bộ đều đến nơi này. Hầu như toàn bộ cao tầng toàn bộ đi tới. Ta cho ngươi biết a, ngươi cũng không chứng kiến. Chúng ta cung chủ vừa rồi nhưng là dũng mãnh rất a. Cái kia cuồng phong lão tổ căn bản là bị đánh bẹp đây. Đó còn cần phải nói, chúng ta cung chủ nhất định có thể thắng. Căn bản không cần nghĩ a, nhưng là ta cảm giác, cái kia cuồng phong vẫn có nhất định thế lực. Ta cảm giác cung chủ có điểm cố sức. Ai ai, ngươi nói thế nào đây? Có phải hay không kẻ phản bội? Có phải hay không kẻ phản bội? Ta dựa vào. Người nhà chụp mũ lung tung đây ngươi, đi mẹ nó đi, ngươi mới là kẻ phản bội, cả nhà ngươi mới là kẻ phản bội. Mà ngay một khắc này, cuồng phong con ngươi đột nhiên thay đổi, trong tay đơn đao bỗng nhiên đưa ngang một cái, mà sau đi nhanh chạy, chạy lấy đà trực tiếp hoành lướt nửa khoảng không, đao nuốt sơn hà, một đao băng diệt, bá, cuồng phong cổ tay kéo mạnh. Trong tay đơn đao hung hăng nhất chạm, nửa khoảng không bên trong một cái to lớn đao ảnh nhanh chóng ngưng tụ mà thành. Đáng sợ kia đao ảnh, dâng lên lấy xâm nhiên sát cơ, phun ra nuốt vào đao mang. Ở nửa khoảng không bên trong đều là hầu như muốn xé rách toàn bộ không gian. Sau một khắc, cuồng phong cổ tay bỗng nhiên khẽ động, đáng sợ kia đao ảnh rít gào mà chém. Đao ảnh động sát gian, toàn bộ không gian hầu như dưới một đao này, trực tiếp bị triệt để cắt, mà đao ảnh dưới Diệp Lăng, con người bỗng nhiên chặt vặn, trong tay diệt tiên kiếm liên tục mạnh mẽ điểm, bá bá bá, kiếm quang như rồng, mà sau Diệp Lăng thân ảnh phóng người lên, hướng phía đáng sợ kia đao ảnh trực tiếp oanh sát đi. Không được. Chúng ta cung chủ có phải điên rồi hay không? Cái này nào dám trực tiếp cứng đối cứng a? Đúng vậy, cung chủ có phải hay không có điểm tâm nóng này? Hoặc giả nói là còn có cái gì thủ đoạn a? Không đúng, cung chủ chính là muốn lấy lực phá thần thông, xem kiếm trong tay hắn, riêng là ông kiếm thanh âm, liền rung động không gian, cơ hồ khiến không gian hoàn toàn tan vỡ. Từng cái lôi cung trong cường, giả thảo luận đạo, mà Diệp Lăng thì là một tay cầm kiếm, hoàn toàn một đầu vọt tới đáng sợ kia đao ảnh bên trong. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.